Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng vẫn hữu lễ mà đáp lời, trong lòng lại nghi hoặc cô gái này là ai. Lúc này Thiệu Duẫn không muốn người khác quấy rầy là bởi vì muốn check webcam về cô gái này sao? Thiệu Duẫn đến lấy máy tính rồi cất lời. Anh có việc muốn... Ừ, vậy thì em không làm phiền anh nữa. Đàn Tiểu Phù hiền lành mỉm cười, cũng không hỏi nhiều, chủ động tắt chat webcam, nhìn màn hình máy tính lập tức biến thành màu đen. Cứ như vậy, hơn nữa cũng không hỏi gì sao? Nhìn màn hình màu đen kia thì mặt của Thiệu Duẫn cũng trầm xuống, tâm tình lập tức trở nên xấu hơn. Anh không tin Đan Tiểu Phù có biết Sa La là ai. Về chuyện của anh, tạp chí cũng viết không ít, còn thường gắn ghét anh cùng với những cô gái khác. Anh cũng có quan hệ gì với cô gái này, đơn giản là do tạp chí viết loạn, anh cũng lười đi biện giải. Hoặc là anh cũng muốn xem Đan Tiểu Phù sẽ có phản ứng gì. Nhưng cô gái gì cũng không có, cô hoàn toàn là không hỏi. Anh còn cố ý nói chuyện tạp chí trước mặt của cô, lạnh nhạt nói cho cô biết. Chính cô nói với anh là anh có thể kết giao với những cô gái khác. Mà phản ứng của cô là cười cười gật đầu nói với anh. Đúng rồi, phản ứng bình thản như vậy làm anh tức giận một lúc. Mà gần đây tạp chí lại viết chuyện của anh và Nghiêm Vũ Toa. Thanh Mai Trúc Mã là thật, hai nhà giao tình thật tốt cũng là thật. Ít người trong nhà cũng tính là thật sự muốn ghép anh và Nghiêm Vũ Toa trở thành một đôi. Anh tin Đan Tiểu Phù nhất định xem tạp chí, mà bây giờ lại nhìn thấy Nghiêm Vũ Toa xuất hiện tại nhà của anh. Cô gái kia không có cảm giác gì hay sao? Thiệu Duẫn lạnh mặt, nghĩ đến bộ dáng bình tĩnh của Đan Tiểu Phù vừa rồi. Anh lại dứt khoát tắt chat webcam như vậy, thậm chí lại còn cười chào hỏi Nghiêm Vũ Toa. Cô gái kia là đang nghĩ cái gì? Không phải cô nói cô thích anh sao? Vậy thì vì sao lại không ăn dấm, không ghen tị, vì sao lại không hỏi chứ? Càng nghĩ thì tâm tình của anh càng kém, thật là muốn lập tức gọi điện thoại cho cô gái kia. À Duẫn à? Gặp Thiệu Duẫn cứ nhìn màn hình không nói chuyện, Nghiêm Vũ Toa nhịn không được mà mở miệng gọi anh. Thiệu Duẫn hoàng hồn, nghĩ đến Nghiêm Vũ Toa còn đang ở đây. Anh nhịn xuống lửa giận, gương mặt gợi lên một nụ cười san nhặt, rồi xoay người mà nhìn cô ta. Thật là xin lỗi, cậu ngồi đi. Nghiêm Vũ Toa ngồi lên sofa, nhịn không được lại mở miệng hỏi. À Duẫn à? Tiểu thư vừa rồi là ai vậy? Một người bạn. Thiệu Duẫn nhàn nhạt cất lời. Chuyện anh và Đan Tiểu Phù anh không muốn nói cho bất cứ kẻ nào. Ngay từ đầu là cảm thấy quan hệ của hai người cũng không duy trì lâu, cho nên cũng không có gì hay để nói. Ai dè, anh lại ở cùng với cô gần một năm. Thời gian này nằm ngoài dự kiến của anh, nhưng lại không có cảm giác chán ngái. Nghĩ như vậy, anh không khỏi nhăn tuấn mi. Giao tình của hai người hình như là không tệ đi. Nghiêm Vũ Toa thử hỏi, hai nhà là qua lại, chuyện của cô ta cùng với Duẫn là hai nhà đều đồng ý, đương nhiên cô ta cũng cảm thấy cô ta cùng với Thiệu Duẫn sẽ ở cùng với nhau. Tuy rằng hai người đều từng kết giao với người khác, nhưng cô ta tin cuối cùng bọn họ vẫn sẽ ở cùng với nhau. Hơn nữa cô ta cảm thấy thời điểm đó đến gần, tuổi cô ta cũng đã đến lúc nên định xuống, mà gần đây Thiệu Duẫn cũng không có bạn gái. Tuy có một chút chuyện xấu, nhưng cô biết đây là chuyện đồn thổi không phải là sự thật. Cô nghĩ Thiệu Duẫn hẳn là cũng quyết định. Bởi vậy gần đây hai người càng gần nhau, mà hai gia đình thấy vậy cũng đều vui ra mặt. Nhưng cô ta không ngờ sẽ nhìn thấy Thiệu Duẫn chat webcam với một cô gái khác. Nghĩ là anh còn quy định trong khoảng thời gian này không ai được quấy rầy là vì cô gái kia sao? Nghiêm Vũ Toa nổi lên ý thức nguy cơ. Cô gái kia là ai chứ? Cũng tạm. Thiệu Duẫn cười. Đây là việc tư của anh. Anh không cần nói cho người ngoài biết. Vì vậy anh đổi đề tài. Cậu nói có tư liệu là vấn đề gì hả? Biết anh không muốn nói thì Nghiêm Vũ Toa cũng không dám hỏi nữa. Đành phải theo lời của anh đưa văn kiện trên tay, nói với anh vài vấn đề. Thiệu Duẫn cúi đầu nghe, nhưng suy nghĩ lại âm thầm xa đi, nghĩ đến cô gái làm cho người ta nổi giận kia. Cô là nhất định chạy về giường tiếp tục ngủ rồi. Thật là đáng giận mà. Anh chắc chắn sẽ đánh thức cô. Đan tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Trong quán bar, một đám người tụ tập giơ ly bia chúc mừng nhân vật chính ngày hôm nay. Cảm ơn nha. Đan Tiểu Phù cùng ly với bọn họ, hào sảng uống xong ly rượu. Đúng là sảng khoái mà. Mọi người vỗ tay lại giúp cô rót bia. Đến đến đến, không có bạn trai cũng không sao, có chúng tớ ở với cậu là tốt rồi. Trương Trấn cười duyên ôm lấy vai của Đan Tiểu Phù. Đan Tiểu Phù đẩy cô ra, đôi mắt đẹp liếc bạn bè một vòng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đúng là kỳ lạ. Mọi người nhìn thấy tớ rất là khổ sở hay sao? Sao bọn họ đều là một mặt quan tâm như vậy chứ? Tiểu Phù à, tớ biết cậu nuốt nước mắt vào trong bụng nha. Trường Trấn vỗ nhẹ vai của cô. Thật là sinh nhật của cậu nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net